Một bước lên tiên, chương 727, đánh chết nó cho tao. Góc truyện audio.com, gã định thu tay của mình về nhưng sức của Bạch Diệp Phi lớn hơn gã tưởng tượng nên lúc này không nhúc nhích nổi. Đúng lúc này, bên ngoài câu lạc bộ có rất nhiều xe lái đến. Đội trưởng bảo vệ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa hay có thể lấy Bạch Diệp Phi làm cái cớ. Vì vậy, bảo vệ cắn răng nói với Bạch Diệp Phi, người của nhà họ Cao đến rồi, còn không mau buông tay ra. Thật ra Bạch Diệp Phi cũng không muốn đối phó với đám người này, dù sao thì họ cũng chỉ làm thuê cho người khác thôi, tất nhiên cũng chỉ ỷ thế ức hiếp người khác. Không bao lâu có một nhóm người tiến vào, đoán chừng phải hơn 20 người. Hơn nữa, đám người này vừa nhìn đã biết là có thực lực rồi. Kẻ đi lên đầu tiên là người đàn ông thoạt nhìn tầm hơn 40 tuổi, mặt mũi hung dữ, nhóm người này trực tiếp xông vào phòng, kẻ dẫn đầu bước vào quát lớn với mọi người, mẹ kiếp là kẻ nào, bước ra đây cho tao xem. Sau đó mọi người cũng nhìn thấy người đàn ông nhà họ Cao đang nằm trên đất. Vết máu đó rõ ràng là xảy ra chưa bao lâu, vậy mà người đàn ông đó đã chết rồi. Nhìn thấy cảnh này, nhóm người kia đều trợn to mắt, kẻ nào kẻ nấy đều kinh hãi hít một hơi lạnh. Kẻ nào làm, người đàn ông dẫn đầu quát lớn, hỏi. Thật ra họ chỉ nhìn một cái chứ căn bản không biết người đàn ông đó là ai. Bởi vì là ai thì đều không quan trọng, chỉ cần người này là người nhà họ Cao, người nhà họ Cao bị đánh chết thì kẻ gây ra đều phải trả giá. Cùng với tiếng quát lớn đó, đám người mà người đàn ông đó dẫn đến đều rút vũ khí từ ngực ra. Ai nấy đều lộ biểu cảm phẫn nộ, với dáng vẻ. Đều muốn báo thù cho người đã chết của nhà họ Cao. Đám bạn bè người nhà họ Cao đều chạy lại, chỉ e người của nhà họ Cao sẽ hiểu lầm bọn họ nên nói với người đàn ông dẫn đầu, bác Cao. Chúng cháu đều là bạn của anh Cao. Đúng ạ, là cháu gọi điện thoại cho bác đấy. Chúng cháu đều là bạn của anh Cao. Lúc này chủ quản của câu lạc bộ nhìn thấy tình hình trước mắt thì chạy đến trước mặt người đàn ông đó rồi chỉ vào Bạch Diệp Phi, nói chính là hắn. Ông nhìn xem, hắn không những đánh người nhà ông mà còn đánh bị thương bảo vệ của câu lạc bộ chúng tôi nữa, lời nói này dường như đổ hết trách nhiệm cho người khác vừa hay có thể bày tỏ thái độ câu lạc bộ của họ đứng về phía nhà họ Cao. Sau khi chủ quản chỉ về phía Bạch Diệp Phi thì người đàn ông đó cũng thuận hướng tay chỉ mà nhìn lại. Nhưng vừa nhìn, thì hắn ta bị hù dọa suýt nữa quỳ sụp xuống. Người đàn ông này tên là Cao Chập, là em ruột của gia chủ nhà họ Cao, vì vậy tất nhiên cũng có địa vị và quyền phát ngôn nhất định trong nhà họ Cao. Tối hôm đạo trưởng kêu gọi 10 gia tộc lớn bao vây tập kích Bạch Diệp Phi, ngoài nhà họ Hồ và nhà họ Chu thì các gia tộc khác đều đến cả, gia tộc nào cũng cử người đến tham gia. Nhà họ Châu là Châu Lâm, còn nhà họ Cao chính là Cao Chập. Hắn ta không phải là Châu Lâm, vì Châu Lâm không nhận ra Bạch Diệp Phi ngay nhưng Cao Chập nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì nhận ra luôn, vì vậy lúc này mới đờ người ra. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi, hắn ta theo bản năng mà thân người run rẩy, hai chân mềm nhũn ra. Mẹ kiếp, đây là người mà đến đạo trưởng cũng không dám liều mạng, kẻ nào lại không có mắt đi gây gổ vào không biết. Lúc này, người của nhà, họ Thạch đứng ra nói với Tiểu lấy lòng, bác Cao. Là cháu Tiểu Thạch đây, ban nãy cháu gọi điện thoại cho bác đấy. Hắn không biết Bạch Diệp Phi là ai nên theo như hắn thấy, người nhà họ Cao đến rồi thì Bạch Diệp Phi không chạy thoát được. Nhà họ Cao là một trong 10 gia tộc lớn, chỉ xếp sau 4 gia tộc lớn mà thôi. Có cùng suy nghĩ đó không chỉ có mỗi hắn mà còn có những người không quen biết Bạch Diệp Phi và còn có cả chủ quản của câu lạc bộ nữa. Chủ quản của câu lạc bộ cũng rất biết cách sinh tồn, bên nào mạnh thì lại nghiêng về bên đó. Bạch Diệp Phi đánh chết người nhà họ Cao, còn nhà họ Cao là một trong 10 gia tộc lớn. Không cần nghĩ cũng biết là chủ quản này chắc chắn sẽ nghiêng về nhà họ Cao rồi. Huống hồ chủ quản cũng không muốn nhà họ Cao làm giận lây sang câu lạc bộ. Lúc này liền đứng ra miêu tả lại, một lượt ông chủ. Ông nghe tôi nói tên này đúng là xấu xa vô cùng, không hỏi lý do mà đã xông lên đánh người. Lúc bảo vệ của câu lạc bộ chúng tôi xông lên thì đã muộn rồi, ông nhất định không được tha cho hắn. Cao Chập nghe xong thì thấy kinh ngạc, cái gì mà không hỏi lý do đã xông lên đánh người, lại còn đừng tha cho hắn. Mẹ kiếp, hắn ta muốn đánh chết hai kẻ này quá đi mất, tên đàn em đứng phía sau cũng thò đầu lên hỏi ông chủ. Có lên không, lên cái con khỉ. Cao Chập giơ tay lên tát vào đầu tên đàn em đó, nói tình hình chưa làm rõ mà đã lên, lên cái méo gì. Mẹ kiếp, mày có phải thằng ngu không? Nhìn thấy cảnh này, những người khác đều ngây người ra. Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Sao lại còn bảo tình hình chưa làm rõ? Sau đó Cao Chập xoay người đi về phía Bạch Diệp Phi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Hắn ta, nhếch mép cười, nói chắc là có gì hiểu lầm chăng? Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, mặc dù là nói với Bạch Diệp Phi nhưng như kiểu đang nói với mình. Thấy Cao Chập như này, mọi người đều đơ tại chỗ, chỉ có Châu Lâm hiểu được. Vì vậy Châu Lâm cũng đứng ra cười hì hì nói, đúng rồi, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi, nghe thấy vậy Cao Chập cũng cảm kích nhìn Châu Lâm một cái. Nhưng Bạch Diệp Phi lại thản nhiên nói, không hiểu lầm đâu, lúc này Cao Chập thật sự muốn quỳ xuống khóc lóc kêu cha gọi mẹ quá đi. Hắn ta nói có hiểu lầm, chẳng phải là cho đối phương cơ hội, chuyện này dễ giải quyết rồi sao? Nhưng sao người đó lại nói không hiểu lầm, vậy phải làm sao? Cao Chập ngẫm nghĩ một chút cảm thấy như này cũng không ổn nên cắn răng nói, không không, chắc chắn là hiểu lầm. Châu Lâm cũng gật đầu, nói, đúng rồi, chắc là hiểu lầm thôi. Người nhà họ Thạch thấy vậy thì nói với vẻ mặt không tin, hiểu lầm gì chứ? Không có hiểu lầm gì cả, chính người đó đã đánh chết anh Cao. Trong này tuyệt đối không có hiểu lầm, hơn nữa lúc cháu gọi điện thoại cho bác đã nói là động đến người nhà họ Cao thì sẽ. Mẹ kiếp, Cao Chập mắng một tiếng rồi nắm chặt tóc của tên họ Thạch đó, sau đó ấn một cái rồi lên gối, mẹ kiếp đừng có nói bậy bạ. Đánh chết nó cho tao, thuộc hạ của Cao Chập xông lên đánh tên họ Thạch đó. A, dừng tay, đau chết mất, bác Cao đừng đánh cháu, bác đánh cháu làm gì, đừng đánh nữa, người đàn ông đó bị đánh nên kêu khóc thảm thiết. Hiện giờ Cao Chập hận nỗi không thể đánh chết hắn, khó khăn lắm mới làm ổn tình hình, vậy mà hắn lại đến phá rối, không đánh chết hắn thì còn đánh ai? Nữa, hơn nữa chính thằng nhóc này gọi điện thoại cho hắn ta, vậy thì càng đáng đánh. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì cũng ngây người ra. Đến Bạch Diệp Phi cũng nghi hoặc hỏi ông muốn làm gì? Cao Chập không dám phớt lờ Bạch Diệp Phi, vì vậy xoay người nói, người anh em, cậu có thấy hài lòng không? Bạch Diệp Phi quét nhìn một cái không nói gì, thật ra anh có chút chưa phản ứng kịp. Còn Cao Chập thấy thế thì trong lòng lo lắng, nuốt nước bọt ừng ực. Bạch Diệp Phi lúc này mới nói, tôi hài lòng rồi, còn xem các người có hài lòng không thôi. Chúng tôi hài lòng, rất hài lòng, Cao Chập lập tức đáp. Bất luận là Cao Chập hay Châu Lâm thì lúc mà đạo trưởng hẹn họ đối phó với Bạch Diệp Phi, lúc đó có đạo trưởng chống lưng nên mới không sợ. Hơn nữa lúc đó họ thấy, Bạch Diệp Phi giống như miếng thịt ngon, không những có thể ăn, mà còn có thể xích gần mối quan hệ với đạo trưởng. Việc như này, dại gì không làm, nhưng ai ngờ Bạch Diệp Phi lại đánh thắng, người bên cạnh Bạch Diệp Phi còn lợi hại hơn cả đạo trưởng. Lúc này đã không còn đạo trưởng chống lưng, hơn nữa kể cả đạo trưởng ở đây thì họ cũng không dám tham gia vào. Huống hồ, nhà họ Cao và nhà họ Châu chỉ xếp cuối cùng trong 10 gia tộc lớn. Cách chương.